Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1127, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch căn bản là không muốn trò chuyện cái đề tài này, mặc dù nói vương tử không giống sẽ hoài nghi đến trên người cô thế nhưng vạn nhất thì sao, thế là vội vàng giật giật ống tay áo đối phương. Yalos chừng con mắt nhìn sao vậy Ellie, Trầm Mộc Bạch chỉ kiến trúc phía trước ra hiệu bọn họ đã đến. Yalos lúc này mới thu hồi chủ đề, chỉ là như cụ có chút không yên lòng, nói xin lỗi, thật xin lỗi Ellie, ta rất muốn cho cô hưởng thụ niềm vui cưỡi ngựa, nhưng là hôm nay lại đã xảy ra chuyện này. Không quan hệ, đó cũng không phải ngươi sai. Trầm Mộc Bạch hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt biểu đạt ý nghĩ của bản thân. Yalos dừng một chút, dương lên một cái nụ cười to lớn, vuốt vuốt đầu cô, xem như lễ vật xin lỗi, ngày mai ta dẫn cô đi nông trường vườn trái cây được không? Vườn trái cây, vậy liền mang ý nghĩa có thể ngắt lấy rất nhiều trái cây. Mặc dù tâm rất động, nhưng là Trầm Mộc Bạch cố kỵ đến thương thế đối phương, lắc đầu cự tuyệt. Có lẽ là nhìn ra cô do dự, Yalos nói, cô là đang lo lắng vết thương của ta sao? Không sao, nghỉ ngơi một đêm liền không có vấn đề. Trên mặt thiếu niên nụ cười tràn đầy không cho người nhẫn tâm cự tuyệt, trong đôi mắt bích sắc phản chiếu ra hình dáng. Thiếu nữ sạch sẽ mỹ lệ, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Thế là ngày kế tiếp Yalos mang theo cô đi nông trường. Nông phu chăm sóc thì hắn đi lễ, vương tử điện hạ. Vườn trái cây chín sao, Yalos nói, nông phu có chút đã có thể hái, điện hạ. Thỉnh vì chúng ta chuẩn bị rổ, Yalos vừa nói, nắm tay thiếu nữ tiến về phương hướng vườn trái. Cây, nông trường rất lớn, một chút người hầu đang bận rộn bản thân làm việc nhìn thấy vương tử điện hạ mang theo một thiếu nữ tới, nhao nhao cảm thấy giật mình lại hiếu kỳ, vội vàng làm một cái lễ nghi cung đình. Ellie, cô cảm thấy nơi này thế nào? Thiếu niên tiếng nói chuyển đến, 10 điểm vui sướng cùng nhẹ nhõm. Trầm Mộc Bạch thấy hắn nhìn qua, nhẹ gật đầu, biểu thị nơi này rất tốt, không khí cũng rất mới mẻ. Ta nghĩ cô sẽ thích cho nên liền mang cô đến đây. Yalos lộ ra thần sắc cao hứng, hướng về phía một tên người hầu dẫn đường nói, tốt rồi, ngươi có thể đi xuống. Vâng, vương tử điện hạ, vườn trái cây hoa quả có không ít quả táo lớn treo ở trên cây, thoạt nhìn màu sắc 10 điểm mê người. Mùa này trái cây đều chín không ít, một đường đi qua, loại hương thơm hỗn hợp lại cùng nhau làm cho người tham. Ăn, Ellie ăn quả bồ đào. Yalos lấy xuống một chùm, bản thân ăn một quả, sau đó vẻ mặt tươi cười đưa tới bên miệng thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch thấy hắn bộ dáng thần kinh vững chắc nhịn không được âm thầm thở dài một hơi, không có tận lực tránh đi động tác của hắn, sau đó đem quả bồ đào cắn. Vườn trái cây hoàng gia tự nhiên là trải qua tỉ mỉ chăm sóc, bàn về trình độ tươi ngon sạch sẽ, sợ là không có chỗ kia có thể so sánh được, cũng sẽ không có lo lắng dư thừa. Thế nào, có phải rất ngọt hay không? Yalos đưa tay thu về, tại địa phương thiếu nữ nhìn không thấy, nhẹ nhàng nắn vuốt ngón tay vừa rồi ra thịt thiếu nữ chạm đến. Bồ đào kích cỡ to tròn, cắn xuống một cái, tràn đầy nước mùi thơm ngát lại ngọt ngào. Trầm Mộc Bạch vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Lại đến một quả, Yalos thấy thế, lại đưa tới. Cười tủm tỉm nói, phảng phất đối với cho thiếu nữ ăn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Trầm Mộc Bạch tức sạm mặt lại, uyển chuyển cự tuyệt đối phương. Yalos rất là thất vọng, được rồi Ellie. Cách chương,